Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5156, Đại Sơn nữ chính muội muội 16. Góc truyện audio.com. Hai cái tiết mục sau đó, cuối cùng đến phiên Đường Quả. Nàng dựa theo trong trí nhớ đem chính mình tối nay biểu diễn hoàn thành. Liền cùng những người khác chào hỏi một tiếng, vội vã rời đi, nhà của nàng liền tại vốn là, trong chốc lát liền đến đường ra. Lúc về đến nhà, Đường Thiên Thạc cùng Sa Nhược Thiến đều tại. Hai người ngay tại trong phòng khách ôm nhau xem TV. Không cần đến gần, cũng có thể cảm giác được hai người mười phần ân ái. Hai người nghe được động tĩnh, đều quay đầu, thấy là Đường Quả trở về. Bọn họ đều rất giật mình. Dù sao bọn họ biết rõ Đường Quả tối nay có tiết mục. Nói không chừng thu lại kết thúc về sau, còn có thể sẽ có bữa tiệc. Không đến rạng sáng hẳn là về không được. Hai người trước nhìn xuống thời gian. Quả nhiên rất sớm, song song đứng lên hướng Đường Quả đi đến. Sa Nhược Thiến trước hỏi. Tiểu Quả, hôm nay không phải có tiết mục thu lại. Nhanh như vậy kết thúc sao? Ân, thật lâu chưa có về nhà. Có chút muốn, thu lại xong tiết mục liền trở lại. Đường Quả một bên đổi giày một bên nói. Sa Nhược Thiến đương nhiên là ngạc nhiên. Vội vàng nghênh đón, mụ mụ cho ngươi lưu lại ăn ngon. Trong nồi ấm, còn có ngươi thích nhất rau dưa cháo. Nhanh tắm một cái tay đi ăn. Đường Quả gật đầu đáp ứng. Nàng vụng trộm quan sát Sa Nhược Thiến biểu lộ. Đối phương thực sự là quá biết ẩn tàng. Vẻn vẹn dạng này quan sát. Thật không thể nhìn ra cái gì. Duy nhất có thể nhìn ra điểm chính là, gần nhất bắt đầu tại trong nhà nghỉ ngơi Sa Nhược Thiến. Mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp, so lúc trước càng chú ý ngoại hình của nàng. Có lẽ vào lúc này, Sa Nhược Thiến cũng đã dự liệu đến sau này chuyện sẽ xảy ra. Sớm đã có chính mình chuẩn bị, cũng liền nói, nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua tiếp nhận Hà Tiểu Mễ. Để Hà Tiểu Mễ còn có người nhà họ Hà đến phá hư nàng hiện tại hạnh phúc. Thà chết đều muốn ngăn cản ngày đó đến. Đáng tiếc, nàng đến thời gian trễ. Vết sẹo đã để lộ. Nàng chỉ có thể bồi tiếp Sa Nhược Thiến cùng đi xuống đi. Mà không phải lại dùng thủ đoạn khác để che giấu. Không có tường nào gió không lọt qua được. Có nhiều thứ càng che giấu. Một chút người liền càng cảm thấy hứng thú. Đến cuối cùng Sa Nhược Thiến lại nhận tổn thương lớn hơn. Sa Nhược Thiến sợ nhất hẳn là sự tình bộc lộ. Nữ nhi của nàng cùng trượng phu không hiểu nàng. Nhìn nàng ánh mắt dị dạng. Cùng với nữ nhi của nàng cùng trượng phu lại nhận dư luận ảnh hưởng. Chỉ cần nàng cùng phụ thân của nàng vẫn luôn kiên định đứng tại Sa Nhược Thiến bên người. Duy trì nàng, làm bạn nàng, nàng nhất định sẽ sống qua cửa này. Đây không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nàng là người bị hại. Thất thần làm cái gì? Là mệt mỏi sao? Sa Nhược Thiến cười hỏi. Còn sờ lên Đường Quả đầu. Nhanh đi rửa tay. Cha ngươi đều để A-di đem đồ ăn bưng ra. Một hồi đều lạnh rồi. Được rồi, mụ, ta cái này đi. Đây không phải là rất nhiều ngày không thấy. Cảm giác mụ mụ càng đẹp mắt. Sa Nhược Thiến vui nở hoa. Trên mặt cũng là nụ cười. Rất nhiều ngày không thấy. Ngươi cũng học được ba hoa. Không có cái nào làm mẫu thân. Nghe được nữ nhi của mình khen nàng nhìn rất đẹp không cao hứng. Sa Nhược Thiến cũng là như thế. Nhìn xem Đường Quả hướng phòng bếp vị trí đi đến. Sa Nhược Thiến trong lòng nghĩ đến. Nếu như nàng không có cái kia đoạn kinh lịch. Thật là tốt biết bao a, nàng cố gắng như vậy. Vất vả, mới có hôm nay. Vì cái gì lão thiên gia chính là không muốn nhìn nàng tốt. Muốn tại nàng hạnh phúc nhất thời điểm. Đem nàng khối kia sẹo cho tàn nhẫn để lộ đây. Cái này gia đình, nàng nên như thế nào đi thủ hộ đâu. Nàng năm đó có dũng khí chạy đi. Có dũng khí lần nữa tới qua. Thế nhưng là nàng đã có càng quan tâm đồ vật. Nếu như vết sẹo bị để lộ. Nàng hiện tại đã không có dũng khí đó. Khối kia vết sẹo nếu là bị để lộ. Liền vĩnh viễn không có khép lại khả năng, chỉ có thể mỗi ngày không ngừng, liên tục chảy máu, nhiễm trùng, mãi đến khối thịt kia hoại tử, cách trương.